Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Ngộ Cấm Cố. Thủ Sơn Đại Trận, sư phụ, phía trước chính là Long Hổ Sơn. Sắc trời tiếp cận buổi trưa, phía trước mơ hồ có một tòa liên miên trùng điệp sơn mạch. Mơ hồ thành nhất long nhất hổ hình dáng, hùng thị Tây Nam chư vực. Đây chính là Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn. Tối sầm một thanh hai đạo huyền quang, ở trên trời cao ổn định thân hình. Lập tức huyền quang thu lại, lộ ra Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương thầy trò hai người. Chậm rãi rơi trên mặt đất, vào mắt liền có thể nhìn thấy tảng lớn đất ruộng nằm ở hoang vu trạng thái. Từng cái thôn trấn trang tử bị hủy xấu, ven đường cũng không có thiếu hài cốt. Hải vân nội loạn, bị khổ nặng nhất, coi trọng nhất, vẫn là Tây Nam chư vực bình dân a. Hứa Dương thở dài nói, không ít thôn trang đều tàn tạ không thể tả, hẳn là Hải Vân Huyền quân càn quét suốt Vân Phục quốc quân tàn dư thời điểm dẫn đến. Mụ nội nó, 10 cái trong thôn trấn đầu, cũng chưa chắc có thể cất giấu một gia vân dư nghiệt. Nhưng bây giờ những này trang tử đều bị hủy diệt rồi. Trương Chiêu Trọng lão tặc dã tâm, hại người rất nặng, thầy trò hai người một đường hướng về Long Hổ Sơn phương hướng tiến lên. Chỗ đi qua, 10 thất 9 không, đến Long Hổ Sơn dưới chân. Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy nhưng ngoài ý muốn thấy được mấy cái không đồng dạng như vậy thôn trang. Tuy rằng kiến trúc tàn tạ, nhưng đã dựng lên không ít giản dị lều nhà. Rất nhiều thôn dân, ở hoang vu trong ruộng cần mẫn khổ nhọc. Ở thôn trang chu vi, không ít đất ruộng đã có một tia màu xanh biếc. Đó là hoa màu cây non. Lão nhân ra xin hỏi một chút. Hứa Dương gọi lại một lão nông. Từ đây nơi đi tới Long Hổ Sơn, đi cái nào một cái sơn đạo? Kỳ thực dựa vào Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy bản lĩnh, trực tiếp bay đến Long Hổ Sơn đỉnh, đi chân Long Đại Điện tìm kiếm Tần Hoàn Hoàn cũng không có vấn đề. Chỉ có điều để tỏ lòng đối với vị này tương lai sư mẫu tôn trọng, hai người liền quyết định từ sơn đạo tiến lên. Người lão nông kia thấy được Hứa Dương, Lạc Bạch Thủy quần áo hào hoa phú quý, có chút kính nể. Long Hổ Sơn, hai vị phải đi Long Hổ Sơn bái sư học nghệ. Bây giờ Long Hổ Sơn cũng không phải so với năm đó, đã sớm đóng cửa cửa chùa. Mỗi ngày đều có không ít Long Hổ Sơn môn đồ trộm đi đi ra, cũng không có ai để ý. Chấm ngoặc kép, lão nông nói liên miên cằn nhằn địa nói rằng, các người muốn đi, từ nơi này con đường hướng đông đi, trải qua một đường nhai là có thể đến. Lão nhân ra, ta dọc theo đường đi nhìn thấy đâu đâu cũng có đất hoang. Các ngươi nơi này đúng là cần cù cực kỳ, gieo hoa màu, thật không nổi. Hứa Dương nhìn thấy lão ông có chút câu nệ, khẽ mỉm cười tán dương. Lão nông tinh thần tỉnh táo, này đều phải cảm tạ thánh mẫu nương nương. Nếu không nàng, chúng ta ở đâu ra hạt giống trồng trọt a? Thánh mẫu nương nương, vậy là ai? Không chỉ có là Hứa Dương, liền ngay cả một bên Lạc Bạch Thủy cũng dựng lên lỗ tai. Thánh mẫu nương nương, là thiên sư đại nhân nhị đệ tử. Dung mạo so với thần tiên cũng còn tốt xem. Tính tình càng là từ thiện cực kỳ. Lần trước phân phát hạt giống chính là nàng dẫn người tới. Chúng ta đủ trên trang dưới, đều cảm niệm nàng lão nhân ra ân đức. Một đường nói chuyện, lão nông đã đem hai người dẫn tới đầu đường, chỉ vào một cái phía đông sơn đạo. Hai vị đại nhân, muốn đi Long Hổ Sơn, đi nơi này là được rồi. Có điều đường xá gian nguy, còn có Long Hổ Sơn trận pháp bảo vệ, người bình thường là không lên nổi. Ha ha, chúng ta không phải người bình thường. Lạc Bạch Thủy giật một cái Hứa Dương cánh tay, cùng lão ông nói cái tạ ơn, sải bước về phía sơn đạo đi đến. Mới vừa bước lên này sơn đạo, hai người đều cảm thấy một trận áp lực vô hình vọt tới. Một loại nhàn nhạt phong cấm lực lượng, tác dụng ở hai người thân thể bên trên. Có điều loại sức mạnh này cũng không mạnh, chỉ có thể đối phó huyền sư cấp bậc huyền giả. Hướng về trên núi nhìn lại, từng sợi sương mù nhẹ, dần dần trở nên nồng nặc. Ngoan đồ nhi, cảm thấy không có. Lạc Bạch Thủy ha ha cười nói, Đây chính là Long Hổ Sơn tổ sư bày ra Thủ Sơn đại trận. Nơi này chỉ là chân núi, áp lực cũng đủ để cầm cố huyền sư. Phỏng chừng đến đỉnh núi, liền ngay cả huyền hoàng cao thủ thực lực đều phải giảm giá một chút. Năm đó Trương Chiêu Trọng lão tặc thực lực không bằng Hải Hoàng Hải Vô Lượng. Vậy do này Thủ Sơn đại trận lại làm cho Hải Hoàng cũng không kế khả thi. Không phải là không có đạo lý. Sư phụ, trận pháp chung quy phải có người chủ trì. Sẽ không bỗng dưng vận hành. Chúng ta vừa tới đây, liền gặp được trận pháp oai. Xem ra vị sư mẫu kia không thế nào muốn xem đến chúng ta a. Lạc Bạch Thủy có chút lúng túng, gõ gõ Hứa Dương chán. Nói bậy cái gì? Ngoan đồ nhi, cho lão tử gọi môn. Chính ngươi vì sao không gọi? Hứa Dương lẩm bẩm một câu. Nói bậy, sư phụ có việc, đệ tử dùng làm phiền. Bé ngoan cho sư phụ quá khứ. Lạc Bạch Thủy quay về Hứa Dương cái mông hư đá một cước. Một luồng nhu hòa huyền lực tuôn ra, đem Hứa Dương thân hình về phía trước đưa đẩy một trượng. Hứa Dương nhún vai, lập tức dồn khí tinh hải, âm thanh ở huyền lực dưới tác dụng, thẳng tới Long Hổ Sơn đỉnh núi. Chẳng ra gì đồ đệ Hứa Dương, theo gia sư Lạc Bạch Thủy, bái kiến sư mẫu đại nhân. Xin mời sư mẫu đại nhân thả ra trận pháp, để đệ tử đi vào. Trên núi một mảnh vắng lặng, một lát, mới vừa có một ôn hòa thanh âm cô gái, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chính là Hứa Dương sao? Nhu Vân ở bên cạnh ngươi, hay không còn thật? Hứa Dương có chút hối hận không có đem bổ y mang tới. Như vậy vẫn có thể xem là một chỗ đột phá. Hắn gãi đầu một cái, nói rằng, tạ ơn sư mẫu đại nhân mong nhớ. Bổ y tất cả mạnh khỏe. Ngươi là Nhu Vân chọn lựa nam tử, phải làm có chút chỗ bất phàm. Lên đây đi. Cái kia thanh âm ôn nhu lần thứ hai vang lên. Hứa Dương trước mặt sương mù nhẹ dồn dập tản đi. Một đạo màu vàng quang cầu chậm rãi sinh thành. Hứa Dương cười hì hì hướng về Lạc Bạch Thủy cúi chào. Sư phụ, ngài trước tiên. Lạc Bạch Thủy thầm khen Hứa Dương ngoan đồ nhi không ngừng. Một bước bước lên Kim Kiều. Đột nhiên, Kim Kiều tiêu tán một đoạn. Đỉnh núi kia bên trên, giọng ôn hòa có chút giận dỗi nói. Hứa Dương, ta cho phép ngươi tới, nhưng không có chấp thuận cái khác người không liên quan. Bước lên Long Hổ Sơn, ngươi muốn rõ ràng điểm này. Tuy rằng nổi giận, nhưng này cô gái âm thanh vẫn mềm nhu êm tai. Lạc Bạch Thủy kêu lớn. Hoàn hoàn, ta không phải là người không liên quan. Ngươi để lại ta lên đi. Trên đỉnh núi thanh âm của lại trở nên yên lặng. Hiển nhiên cái kia Tần Hoàn Hoàn không muốn cùng Lạc Bạch Thủy tiếp lời. Lạc Bạch Thủy không có cách, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt có một tia không giúp mùi vị. Hứa Dương thở dài, lấy Lạc Bạch Thủy năng lực, trực tiếp xông tới Long Hổ Sơn đều không có chút nào vấn đề. Thủ Sơn đại trận cố nhiên lợi hại, nhưng còn phải xem là người phương nào điều khiển. Nếu như là Trương Chiêu Trọng điều khiển, xác thực có thể làm cho Hải Hoàng cao thủ như vậy cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng bây giờ người giật dây là Tần Hoàn Hoàn, tuyệt đối không ngăn được huyền hoàng cao thủ xâm lấn. Sư phụ, nếu không, ta đi lên trước, khuyên một khuyên sư mẫu đại nhân. Hứa Dương nói rằng, chỉ có thể như vậy. Lạc Bạch Thủy nghe xong một lát, trên núi không có một tia hồi âm, dù sao cũng hơi cúi đầu ủ rũ. Tiểu tử thúi, nha không, đồ đệ ngoan. Ngươi nhất định phải giúp sư phụ khuyên động sư mẫu của ngươi. Không muốn bực bội, Trương Chiêu Trọng lão đầu nhi là gieo gió gặt bão. Chấm ngoặc kép, xuyệt. Hứa Dương vội vã dựng thẳng lên ngón tay. Nếu để cho sư mẫu nghe được, ngài nhưng là thảm. Lạc Bạch Thủy mắt ba ba nhìn Hứa Dương từng bước một bước lên Kim Kiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.